Susu Audio xin chào các bạn. Mời các bạn nghe phần tiếp theo của truyện Vọng Du Tử Thần Chi Tiễn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 71: Huyết chiến thiên lang. Áo choàng màu đen che một thân trang bị của Dương An đi, còn chức năng che giấu thuộc tính của Nguyệt Ảnh xạ thủ lại tránh cho những người chơi cấp cao có thể nhìn thấy thuộc tính cơ bản của hắn. Mà Dương An lại kỹ năng ẩn thân giống như kỹ năng độc môn tiềm ảnh của đạo tặc, thì đương nhiên, những người phía sau đều cho rằng Dương An là một tên đạo tặc. Toàn bộ nguyên tố thao khống sư, thì triển ma pháp nguyên tố đánh lan, nhất định phải đánh cho tên đạo tặc ghê tởm kia nằm xuống. Còn bà nó, lại dám trộm trang bị của huyết lang gia tộc chúng ta. Thấy thân ảnh của Dương An biến mất ngay trước mặt mình, làng nhà bị chọc cho tức điên lên, ngay lập tức hét lớn với những nguyên tố thao khống sư còn lại. Tình thế đang tốt đẹp thì bốt vương giả lật ngược thế cờ, gần như bị diệt đoàn làm cho lang nha buồn bực mãi. Giờ lại còn có một tên đạo tặc dám trộm hết phân nửa trang bị của đoàn bọn hắn. Quả thật là tức muốn nổ phổi rồi. Nếu như có thể thì lang nha thật muốn lột da bẻ xương tên đạo tặc này đi. Từ trước tới giờ, chỉ có thành viên huyết lang gia tộc cướp đồ của người khác, làm gì có chuyện người khác tới trộm đồ của bọn hắn. Nghe được lệnh của lang nha, mấy nguyên tố thao khống sư đều hơi do dự. Một người trong số đó nói: Lão đại, dùng kỹ năng đánh lan tạo thành động tĩnh quá lớn, chỉ sợ sẽ làm kinh động đến con bốt kia. Hổ vương giang kiếm cơ giới kinh khủng như thế nào, bọn hắn đã được cảm nhận một cách vô cùng chân thực. Đến giờ bọn hắn vẫn còn rất sợ hãi. Đánh, nhất định phải đem hắn đánh bay ra. Làng nhà nghiến răng nghiến lợi quát. Không có biện pháp, mấy nguyên tố thao khống sư đành phải nghe theo, mọi người bắt đầu niệm chú ngưng tụ ma pháp nguyên tố đánh lan. Liệt diễm hòa hải, băng phong vạn lý. Long quyển phong bạo, mấy cái kỹ năng đánh lan cấp 3x, 4x luôn phiên oanh tạc ra, một lượt rồi lại một lượt liên tục càn quét. Nhưng bọn hắn làm vậy cũng chỉ uổng phí công sức, Dương An đã sớm băng qua bọn hắn chạy ra khe núi, thậm chí sắp ra khỏi hổ vương lĩnh rồi. Lão đại, không phát hiện bóng dáng của tên đạo tặc kia, có lẽ đã chạy thoát rồi. Một nguyên tố thao khống sư yếu ớt báo cáo. Đồ má, đừng để tao biết mày là ai, nếu không tao sẽ cho mày hối hận vì đã chơi cái trò chơi này. Làng nhà ấm ức phẫn hận nói. Một hồi sau, làng nhà mới hơi bình phục một chút, liền kêu ba quang minh mục sư đi hồi sinh cho những thành viên đã chết. Trong lúc các quang minh mục sư đang hồi sinh cho mọi người, làng nhà cũng hồi báo chuyện này cho gia tộc. Tộc trưởng, thật xin lỗi, chúng ta không nắm chắc cơ hội, không thể giết chết con bốt vương giả kia. Làng nhà PM truyền âm báo cáo. Tổng bộ gia tộc huyết lang, một trung niên nam tử đang nhàn nhã đứng bên bệ cửa sổ, nhìn người chơi tấp nập trên đường phố có vẻ rất là thong thả thoải mái. Mặc dù bộ dáng nhàn nhã, nhưng mơ hồ mỗi cái nhấc tay nhấc chân của người này đều lộ ra một loại khí chất thượng vị giả. Đây không phải là cố ý làm ra, loại khí chất này được phát ra một cách tự nhiên, đây là khí chất do lâu dài làm bề trên dưỡng thành. Trung niên nam tử này chính là tộc trưởng của gia tộc huyết lang, huyết chiến thiên lang. Thú huyết cuồng chiến sĩ 5X, một thân khôi giáp màu ám kim tràn đầy khí phách, thậm chí trong đó có thể thấy cái bao cổ tay mơ hồ phát ra ánh sáng 7 màu, rất rõ ràng đây là một cái bao tay cấp truyền thuyết. Là tộc trưởng của một trong 5 gia tộc thuộc hắc ám thị huyết chiến minh, huyết chiến thiên lang cũng là một cường giả cấp truyền thuyết 5X, hơn nữa còn là cường giả 5X thành danh đã lâu, trong những tồn tại cường đại ở Liên minh Quang Minh cũng được xếp phía trên. Trong khi huyết chiến thiên lang đang nhàn nhã tự tại thì có tin báo đến, chính là lang nha hồi báo bọn họ thất bại. Đoàn gì sao? Nghe lang nha hồi báo, huyết chiến thiên lang chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, không có một chút tức giận, tựa như đã sớm dự đoán được bọn lang nha sẽ thất bại vậy. Chỉ mục sư bọn ta và mấy nguyên tố thao khống sư không bị gì, còn lại hơn 100 huynh đệ đều bị chết. Lang nha bên kia hồi báo lại, đối với lần thất bại này, hắn cũng rất không cam lòng. Đây không chỉ là cơ hội để kiếm trang bị, mà còn là cơ hội tốt để hắn thể hiện năng lực. Huyết chiến thiên lang vẫn nhàn nhã nói. Không bị diệt đoàn là tốt rồi, hồi sinh những huynh đệ bị chết rồi thu thập trang bị xong thì trở về đi. Tộc trưởng, ngoài việc thất bại còn có một chuyện rất trọng yếu, có một đạo tặc trộm đi hơn phân nửa trang bị của chúng ta. Làng nhà lại nói. Vừa nghe được có người dám trộm trang bị của gia tộc huyết lang, bộ dáng nhàn nhã bình tĩnh của huyết chiến thiên lang liền thay đổi, tức giận nói. Một đám phế vật, cả đám người đông như vậy mà cũng bị một tên đạo tặc trộm đi hơn phân nửa trang bị. Từ hôm nay trở đi, cái đoàn đội này của ngươi lui xuống hạng 2 đi. Thấy mặt mũi và ID của tên đạo tặc kia không? Huyết chiến thiên lang lại hỏi. Huyết chiến thiên lang khẩn trương không phải là vì mười mấy món trang bị lam, tử trang kia, mà là mặt mũi của gia tộc huyết lang. Nếu chuyện này truyền đi, một tên đạo tặc còn lại có thể trộm sạch mười mấy cái trang bị của bọn hắn. Như vậy toàn bộ gia tộc huyết lang sẽ bị người nhạo báng. Không nhìn thấy, tên đạo tặc này hơi kỳ lạ. Lúc trước cậu tự bị hắn đánh lén chết, vậy mà hệ thống cũng không thông báo ID của hắn. Lang nhà đáp. Mà lúc này, một số đạo tặc đi ra điều tra tình huống của boss cũng đã trở về. Lão đại, trong sơn động không thấy bóng dáng boss đâu cả, nhưng hiện trường có lưu lại dấu vết chiến đấu, có lẽ do con boss vương giả kia tạo thành. Một đạo tặc nói. Không thấy boss nữa. Lang nhà cảm thấy nghi ngờ, quyết định báo chuyện này lên. Hận ý của hắn đối với tên đạo tặc kia không nhỏ hơn huyết chiến thiên lang. Tộc trưởng, vừa rồi chúng ta phái người đi điều tra thì không thấy con boss kia đâu nữa, rất có thể đã bị tên đạo tặc kia chiếm tiện nghi giết chết. Hả? Người xác định con boss vương giả 3X kia thật sự đã bị giết rồi? Hơn nữa chỉ có một mình tên đạo tặc kia? Huyết chiến thiên lang hỏi. Nếu thật sự như vậy, tên đạo tặc này đáng để chú ý rồi. Mặc dù không thể xác định, nhưng vô cùng có khả năng tên đạo tặc này chỉ đi một mình, mà trừ xào huyệt trong sơn động ra, thì những nơi khác cũng không có dấu vết nào khác của con bốt kia. Làng nhà hỏi mấy tên đạo tặc kia một hồi, rồi báo lại cho tộc trưởng. Huyết chiến thiên lang nhíu mày thầm nghĩ. Tuy con bốt vương giả kia mới chỉ là 3X, lại có ít máu, nhưng là đạo tặc thì một người tuyệt đối không thể giết chết được, trừ khi là 5X, đạo tặc cấp truyền thuyết. Huyết chiến thiên lang nghĩ mãi vẫn không ra. 30 cường giả 5X ra đầu biết hết, trong đó không có một ai là đạo tặc. Chẳng lẽ vừa rồi có người nào lên 5X? Nhất thời huyết chiến thiên lang bị tên đạo tặc thần bí này hấp dẫn, cũng không để ý đến chuyện của lang nha. Nếu thật sự là bị một tên đạo tặc 5X thì chuyện này có chút phiền phức rồi. Làm tộc trưởng của một gia tộc lớn, hiển nhiên huyết chiến thiên lang hiểu một tên cường giả truyền thuyết 5X đại biểu cho điều gì. Ngoại trừ thực lực thì đồng dạng còn có thể có một bối cảnh rất lớn. Muốn lấy lại danh dự cũng rất phiền toái. Mà trong khi đám thành viên gia tộc huyết lang đang tức giận, không cam lòng, chửi mắng tới 86.400 lần, thì đạo tặc kia lại đang hưng phấn mà cười tuê tuết. Dương An dọc đường cẩn thận, sau khi dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi hổ vương lĩnh, vẫn còn cảm thấy không an toàn, tiếp tục dùng tốc độ cao nhất chạy hơn 10 phút mới tìm một góc bí mật dừng lại. Lúc này, Dương An mới có thời gian xem thu hoạch lần này của hắn. Sau khi phân loại, thống kê, lần này lượm được 53 món trang bị của thành viên gia tộc huyết lang, trong đó có 7 kiện trang bị hoàng kim, 3 kiện tử trang, 44 kiện lam trang, tất cả đều là trang bị 4X, hơn nữa thuộc tính đều không tệ. Dương An cẩn thận tính toán, giá trị chỗ này ít nhất phải hơn 10 vạn vàng, lại thêm mấy kiện tử trang mà 5 con hộ vệ cấp boss rơi ra, tổng giá trị lại càng cao. Trời ạ, chẳng lẽ trời cao lại tốt bụng, vứt xuống một cái bánh cho mình, cái bánh này cũng quá là lớn đi. Dương An có chút không tin được đây là sự thật, thật giống như vừa rồi trúng một tờ xổ số dài đặc biệt vậy. Rốt cuộc cũng có tiền nuôi gia đình rồi. Chương 72, đầm lầy Đạt Lạp. Hắc Thạch Trấn trực thuộc Huyền Thiết Thành, nơi này trừ dấu tích địa tinh minh để lại là nổi danh nhất thì còn có lượng tài nguyên khoáng sản rất phong phú. Bình thường những nơi có quặng mỏ khoáng sản địa hình đều khá độc đáo, thực vật sinh trưởng cũng rất đặc biệt. Nhưng bây giờ Dương An không có ý muốn đi thưởng thức phong cảnh ở nơi đây. Vừa đi đường vừa nhớ lại, hắn đến giờ vẫn không quá tin tưởng đây là sự thật, nhưng quả thật mấy chục món trang bị kia đang nằm trong hành trang của hắn. Nhiều lần Dương An không nhịn được mà há miệng cười một mình. Người khác là chết vì tò mò, thế nhưng hắn lại được tò mò lại được một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, mà còn là một chiếc bánh cực to. Nếu tiện tay giết bốt vương giả là dựa vào thực lực của Dương An, thì trộm sạch mấy chục món trang bị lại chính là vận khí cực lớn. Hơn 10 kiện lam tử trang 4X, thậm chí còn có vài món trang bị hoàng kim, ít nhất có thể bán được hơn 10 vạn vàng, tức là hơn 20 vạn nhân dân tệ. Đối với con nhà nông như Dương An thì đây quả thật là một khoản tiền lớn. Đương nhiên, Dương An sẽ không vì thế mà thỏa mãn, hắn còn muốn thông qua trò chơi kiếm được nhiều tiền hơn, để cuộc sống của mẹ và em gái được tốt hơn, tạo điều kiện cho em gái vào học một trường đại học nổi tiếng. Thật ra thì bình thường rất ít người có thể kiếm được tiền từ trò chơi, chứ có thực lực hơn nữa, còn phải có vận khí thì mới có thể kiếm được chút đỉnh, có thể cân bằng thu chi đã là tốt lắm rồi, còn thì phần đông người chơi thậm chí còn phải quăng tiền vào trò chơi. Một người chơi không hề có gia tộc bang hội nào như Dương An có thể kiếm được không ít tiền đã coi như rất may mắn rồi. Quả thật, Dương An cũng cảm thấy từ khi về nhà vận khí hình như càng ngày càng tốt hơn. Sau khi có được thu hoạch thật lớn, Dương An cũng không lưu luyến nữa, trực tiếp chạy đến đầm lầy Đạt Lạp để làm nhiệm vụ. Đầm lầy Đạt Lạp nằm ở phía tây Hắc Thạch Trấn, khoảng cách cũng hơi xa. Cũng may tốc độ của Dương An không chậm, mỗi lần tật phong gia tốc hết cooldown liền lập tức sử dụng, tốc độ lại nhanh hơn một chút. Hiệu quả gia tốc của Nguyệt Ảnh Chi Vũ tốt hơn tật phong gia tốc nhiều, nhưng đây là có hiệu ứng 2 giây kỹ năng vô địch dùng để bảo vệ tính mạng, nên Dương An muốn giữ lại để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Đầm lầy Đạt Lạp là một trong số ít khu vực gần Hắc Thạch Trấn không có quái cơ giới. Nguyên nhân của chuyện này có thể là vì quái vật cơ giới tương đối nặng, địa hình chỗ này không chịu được. Dựa theo bản đồ mà Cáp Cát cung cấp, thì quái bên ngoài đầm lầy Đạt Lạp là Lân Oa, quái cấp 43, mà công kích đặc thù của Lân Oa là có thể phun ra nọc độc. Hơn nữa, bình thường đều là 3-4 con tụ lại một chỗ. Đối với chức nghiệp cận chiến thì quả là rất rắc rối. Cho dù cho người mang theo thuốc giải độc thì cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bởi dù giết Lân Oa được nhiều kinh nghiệm hơn so với những quái cùng cấp khác, nhưng cũng không có nhiều người đến đây luyện cấp. Sau khi qua Hổ Vương lĩnh trưởng 20 phút, rốt cuộc Dương An cũng đến nơi, phía trước chính là địa điểm nhiệm vụ, đầm lầy Đạt Lạp. Bởi vì khu vực đầm lầy ẩm thấp nên sương mù ở đây rất dày, ảnh hưởng lớn đến tầm mắt, nhưng Dương An có kỹ năng nhìn ban đêm cực cấp, lại mang thêm Hổ Vương diện giáp, sương mù không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Ở chỗ này, thứ có thể ảnh hưởng đến Dương An chỉ có là cái mùi khó chịu từ trong đầm lầy bốc ra kia. Quả thật hôi thối muốn hư mũi, cách từ xa mà đã xông vào mũi rồi. Dương An không kìm nổi mà cau mày. Mặc dù có thể lựa chọn giảm độ nhạy bén của cảm giác để bớt mùi, nhưng Dương An lại không làm như vậy, bởi như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến trong khi thi đấu. Chịu thôi, đành cố chịu vậy. Dương An thầm nghĩ, lúc này cảm giác hưng phấn của hắn đã bình tĩnh lại, nghiêm túc bắt đầu làm nhiệm vụ. Tay phải cầm tự nhiên chi cung cấp hoàng kim, từ từ tiến đến gần phạm vi đầm lầy. Cái điểm nhiệm vụ biểu thị kia nằm ở nơi tương đối sâu trong đầm lầy. Hơn nữa, bản đồ của Cáp Cát cũng không ghi đầy đủ sự phân bố của quái vật sâu trong này. Có thể là tình huống bên trong quá phức tạp, ngay cả Cáp Cát cũng không đủ năng lực để điều tra rõ ràng mọi chuyện. Ục ục ục ục. Từng cái bọt khí từ trong bùn đất trôi ra nổ lục bụp, cái mùi làm rát cả mũi kia là từ những cái bọt khí này tỏa ra. Dương An cố nén cảm giác khó chịu lại, từng bước cẩn thận mò mẫm đi tới. Mỗi lần tiến thêm một bước đều phải dùng chân thử liên tục rồi mới dám đi lên. Chỗ đáng sợ nhất của đầm lầy là người vĩnh viễn không biết khi nào sẽ dẫm phải vũng lầy, rơi vào trong nước bùn, khi đó muốn thoát ra cũng khó. Dương An đi về phía trước chừng 100 mét thì từng tiếng ếch kêu cứ như bò giống từ phía trước truyền đến, hắn dừng lại đưa mắt nhìn. Hồng phía Lân Oa. Khi Dương An dừng bước thì phía trước xuất hiện 3 con ếch toàn thân đỏ như máu. Xung quanh đầm lầy đều mọc những bụi cây cao đến đầu gối. Nếu không nghe thấy âm thanh vừa rồi, cẩn thận tìm thì rất khó phát hiện Lân Oa đang ở bên trong. Bên ngoài đầm lầy Đạt Lạp sản sinh ra rất nhiều Lân Oa cấp 43, nhưng lại khác loại. Nọc độc phun ra cũng khác nhau. Hồng phiến Lân Oa toàn thân đỏ như máu có hiệu quả của nọc độc là xuất huyết. Lục phiến Lân Oa toàn thân màu xanh biếc, tác dụng của nọc độc là hoãn tốc. Hắc phiến Lân Oa, thân màu đen thì ăn mòn cùng suy yếu. Nhiều khi ba loại Lân Oa đứng thành một nhóm 3-4 con, nếu dính phải nhiều nọc độc một lúc thì kể cả chức nghiệp máu trâu như thuẫn giáp chiến sĩ cũng không dám khinh thường. Chỉ là đối với kẻ có tầm bắn siêu xa như Dương An thì Lân Oa cũng không đáng sợ, chỉ cần áp chế Lân Oa ở ngoài tầm phóng của nọc độc thì không thành vấn đề rồi. Dương An cẩn thận tiến lên mấy bước, đưa 3 con hồng phiến Lân Oa kia vào tầm bắn, khoảng cách xa như vậy chúng cũng không phát hiện thấy hắn. 3 con Lân Oa có cửu hận dây chuyền, mà chiến thuật của Dương An cũng rất đơn giản. Đầu tiên, bắn ra một mũi hoãn tốc tiễn, đây là một trong mấy cái kỹ năng vượt qua cấp 10 của hắn. Sau khi biến chất, thì quần thể trong bán kính 5m đều bị giảm tốc 5 giây, hiệu quả giảm tốc cũng tăng lên rất nhiều. 3 con hồng phiến Lân Oa trúng hoãn tốc tiễn, bị kinh động, nhưng lúc này đến chúng cũng không nhảy được. Tiếp theo tập trung bắn, trước tiên giết một con. Lúc này Dương An rốt cục cũng cảm nhận được công năng tự động quét nhược điểm của Hổ Vương diện giáp rồi. Qua Hổ Vương diện giáp, nhìn ra giống như nhìn qua màn ảnh TV, từng cái màu sắc khác nhau thể hiện nhược điểm của Lân Oa. Hai mắt và miệng đều có cái vòng tròn màu đỏ, giữa hai mắt có vòng tròn màu trắng, dưới bụng có vòng tròn màu vàng. Dương An nhìn thấy mấy chấm nhỏ này suy nghĩ một chút, liền hiểu được ý nghĩa của chúng. Vòng tròn màu đỏ là nhược điểm bình thường, cái màu trắng là cốt điểm, màu vàng là điểm xuyên thấu, nhìn cái là thấy liền, vô cùng tiện lợi. Cái miệng rộng của Lân Oa không ngừng mở ra đóng lại, phát tiếng kêu oa oa. Tự nhiên Dương An cũng sẽ không bỏ qua nhược điểm thật lớn này. Sư sư sư. Liên hoàn tiễn bắn ra, 7 mũi tên lướt đi, mỗi mũi tên đều tạo ra hơn 350 điểm sát thương. Trong đó, 2 mũi tạo thành sát thương chí mạng, tổng sát thương vượt quá 3.000 điểm. Mặc dù là quái 4X, nhưng Lân Oa lại là máu ít thủ yếu, mất 3.000 thì chỉ còn lại chút tàn huyết. Chương 73: Mạnh mẽ đánh lui. Hùng phiến Lân Oa còn lại 2 con, mà lúc trước vì để thăm dò nên Hổ Vương Diện Giáp đã sử dụng công năng quét nhược điểm nhìn qua một vòng, làm chậm trễ 2-3 giây. Sau khi xử lý một con Lân Oa thì thời gian hiệu lực của hoãn tốc tiễn còn chưa đầy 1 giây. Dương An nắm bắt thời gian ngay lập tức bắn ra phá cốt tiễn, mũi tên như chớp bắn thẳng tới vòng tròn màu trắng giữa mi tâm của Lân Oa mà Hổ Vương Diện Giáp thông báo. Băng một tiếng, phá cốt tiễn chính xác trúng mục tiêu. Độ hoàn thành 100%, 300% sát thương cơ bản, 3 giây đóng băng, 5 giây vỡ cốt suy yếu, trừ 2.640 điểm. Vừa hết hiệu quả hoãn tốc tiễn, con hồng phiến Lân Oa lại bị đóng băng, hoàn toàn tập xác định. Còn một con thì lúc này đã khôi phục tốc độ. Lân Oa di chuyển không phải là dựa vào đi mà là nhảy, hơn nữa, năng lực nhảy phi thường kinh người, nhảy một lần từ 10 đến 20 mét, hèn gì nói Lân Oa khó chơi. Dương An bây giờ đã hiểu vì sao lúc trước khi Cáp Cát thấy hắn chỉ là cung tiễn thủ 3X nói hắn thực lực chưa đủ. Không có thời gian xử lý con Lân Oa đóng băng kia, Dương An chuyển hướng cung nhằm thẳng con Lân Oa đang nhảy như bay tới. Nếu để nó tới khoảng cách có thể phun nọc độc, hiện giờ không đem theo giải độc dược tê, đối với Dương An rất là phiền phức. Lân Oa có tần suất bật nhảy rất nhanh, người bình thường muốn nắm bắt là rất khó, nhưng Dương An không phải là cung tiễn thủ bình thường, tinh chuẩn xạ kích cấp 5 cũng không phải là đi không. Phanh. Căn bản không cần ngắm, tiếng cung bật vang lên, lại một kỹ năng được bắn ra. Lân Oa khi nhảy lên cao thì lộ ra cái bụng, đó cũng trở thành mục tiêu lớn nhất. Hàn băng tiễn. Có được thiên phú là ngộ tính của nhân loại, còn có những tâm đắc về thao khống băng nguyên tố. Hàn băng tiễn của Dương An cùng với hàn băng tiễn của cung tiễn thủ khác không giống nhau. Cung tiễn thủ thông thường bắn hàn băng tiễn thì phát ra khí băng hàn có thể cảm nhận rõ ràng, nhưng hàn băng tiễn của Dương An thì băng nguyên tố tập trung ở đầu mũi tên không có phát ra, sẽ không bị tiêu hao. Sau khi trúng mục tiêu, sẽ sinh ra đóng băng, lực sát thương gây ra càng lớn. Dùng phương pháp này, hàn băng tiễn của Dương An hay thậm chí các nguyên tố tiễn khác đều có thể phát huy được 120% sát thương, cho nên độ thuần thục của kỹ năng cũng gia tăng ngoài định mức. Cho nên, hàn băng tiễn cùng với hỏa diễm tiễn cũng đã đạt tới cấp 10. Cấp 10 hàn băng tiễn ngoài sát thương trừ bỏ băng nguyên tố sẽ mang thêm sát thương từ băng thứ. Lạc Nguyệt tiễn nháy mắt trúng mục tiêu, khi mũi tên phốc một tiếng trúng đích thì băng nguyên tố tập trung ở đầu tên được phóng ra. Hồng phiến Lân Oa lập tức bị một lớp băng bao phủ bên ngoài, cứng ngắc từ không trung rơi xuống. Có điều tuồng hay vẫn còn ở phía sau. Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng băng trầm đục, một cây băng thứ phá thể Lân Oa chui ra. Hồng phiến Lân Oa lập tức biến thành con nhím hàn băng. Trừ 960, trừ 500 điểm. Hai giá trị sát thương hiện lên. Số thứ nhất là do hàn băng tiễn gây ra. Số thứ hai là do băng thứ gây ra. Ngoài ra còn có thêm hiệu quả 2,5 giây đóng băng. Nguy cơ tạm thời giải trừ, mục tiêu của Dương An lại chuyển tới con Lân Oa đang bị suy yếu kia. Trong trạng thái suy yếu, phòng ngự giảm đi, phá cốt tiễn xóa sạch hơn 2.900 máu của Lân Oa. Dương An bồi thêm 2 mũi tân nguyệt tiễn, giết luôn. Chỉ còn lại một con Lân Oa với 1/2 huyết lượng, hơn còn một bị đóng băng, không còn đủ gây uy hiếp, lập tức Dương An bùng nổ tân nguyệt tiễn tốc độ 4 mũi tên 1 giây, đem nó miểu sát. Vừa rồi, đánh với 3 con Lân Oa, trong đó có một con nhảy tới vị trí cách Dương An 50 mét, có chút nguy hiểm nhưng cũng là vì hắn phân tâm dùng Hổ Vương Diện Giáp tìm ngược điểm, làm chậm trễ thời gian, hơn nữa Dương An còn nhiều kỹ năng chưa sử dụng. Sau trận chiến vừa rồi, hiểu thêm được một ít đặc điểm của Lân Oa, Dương An tin lần sau còn gặp phải 4-5 con Lân Oa cũng không thành vấn đề. Dương An cẩn thận đi tới gần thi thể Lân Oa, tuy không rớt ra trang bị nhưng cũng được một lượng vàng kha khá, hơn nữa còn nhặt được 3 túi độc hồng phiến. Cái này với quái phổ thông xem như không tồi, hơn nữa là vượt cấp giết quái, lượng kinh nghiệm 3 con Lân Oa này cho khá là ổn. Dựa theo chỉ dẫn của bản đồ, Dương An tiếp tục cẩn thận lần mò đi vào. Hang ổ đầu tiên của Lân Oa xuất hiện, kế tiếp là hang thứ hai, thứ ba. Số lượng của Lân Oa cũng càng ngày càng dày đặc. Đi vào trong, cứ mỗi 20 mét là thấy một ổ có khoảng 3-4 con, thậm chí 5 con, có khi thì cùng loại, có khi thì hỗn tạp. Có điều, cừu hận dây chuyền của Lân Oa chỉ tồn tại với những con cùng hang ổ, nên dù có chút khẩn trương, nhưng Dương An cũng không đến nỗi gặp nguy hiểm. Lân Oa cho lượng kinh nghiệm rất cao, số lượng lại nhiều, nên Dương An muốn luyện đến cấp 35 mới tiếp tục thăm dò đầm lầy. Hiện tại, kinh nghiệm đã đến 80% cấp 34, còn thiếu chút nữa đã lên được cấp 35, lúc đó sẽ trang bị được đại lực thần thủ sáo, có thể dễ dàng giết Lân Oa. Dương An bắt đầu công tác giết Lân Oa để thăng cấp, có được tầm bắn cực xa, 100 mét, cùng với tốc độ bắn kinh người, nọc độc công kích của Lân Oa bị Dương An dễ dàng né tránh, chỉ khi đụng tới hang ổ có 5 con lân oa mới hơi khẩn trương. Ở địa hình đầm lầy như thế này, đối với Dương An có một chút bất lợi là không biết nơi nào thật sự là mặt đất. Chỉ sợ đạp trúng bùn lầy, bị hãm sâu trong đó thì hành động sẽ hạn chế, không thể sử dụng chiến thuật hit and run quen thuộc. Vì thế, có 2-3 lần Dương An bị dính nọc độc của lân oa. May mắn là không phải là loại hoãn tốc độc. Dương An rất bình tĩnh lấy ra dược tề ra phục dụng. Hắn còn có vương giả hạch tâm có chức năng tự hồi máu, cho nên dù trúng một loại độc cũng không có bao nhiêu phiền toái. Tốc độ bắn tên của Dương An nhanh, kỹ năng cao cấp lại nhiều nên hiệu suất giết lân oa phi thường cao. Khoảng 30 phút sau, một đạo bạch quang bao phủ lấy cơ thể Dương An, đinh một tiếng lên tới cấp 35. Lại tới cấp độ bội số của năm, chức nghiệp ẩn tàng nguyệt ảnh dạ thủ là nên tăng 2 điểm cộng so với chức nghiệp thông thường, lại có thêm 2 điểm tự do phân phối thuộc tính. Để tăng thêm hiệu quả của đại lực thần thủ sáo, Dương An cũng không tăng điểm theo cách cũ 3 lực lượng 2 nhanh nhẹn, mà lại đổi thành 4 lực lượng 1 nhanh nhẹn. Nguyệt ảnh dạ thủ 3X mỗi khi thăng cấp đều được tăng 3 điểm nhanh nhẹn, với 1 điểm tinh thần ngoài định mức. Bởi vậy, dù có giảm 1 điểm nhanh nhẹn cũng không sao, hơn nữa cứ 5 cấp là được thăng thêm 2 điểm phân phối. Dương An nâng như vậy, thứ nhất để thăng lực công kích, thứ hai để phát huy hết năng lực của đại lực thần thủ sáo. Thuộc tính của Dương An bây giờ so với chức nghiệp thông thường cao hơn rất nhiều, nhưng tác dụng phụ chính là cần gấp 1,5 lần lượng kinh nghiệm để thăng cấp. Nâng điểm xong, Dương An nôn nóng thử trang bị ám kim đại lực thần thủ sáo. Đây cũng là kiện trang bị ám kim đầu tiên của Dương An, cái găng tay hắn đang dùng cũng không phải là bộ phận của hoàng kim sáo trang, cho nên dù thay thế cũng không ảnh hưởng gì đến hiệu quả sáo trang. Loại quái vật lân oa này, lực lượng yếu hơn Dương An nhiều, cho nên càng tăng tỷ lệ tạo nên hiệu quả mạnh mẽ đánh lui. Tự thân đại lục thần thủ sáo có 40% xác suất tạo ra, mà Dương An tuy rằng không đi theo đường may mắn, nhưng thuộc tính may mắn cũng cao, do đó hiệu quả đặc thù này càng dễ phát sinh. Dương An trang bị lên đại lục thần thủ sáo, lắc lắc tay, cầm tự nhiên chi cung lên, muốn tiếp tục đi tới. Thấy được một hang lân oa 4 con, Dương An hăng hái kéo cung. Vì để thí nghiệm hiệu quả mạnh mẽ đánh lui, nên lần này hắn không sử dụng kỹ năng, chỉ dùng tân nguyệt tiễn bắn chay. Lấy tốc độ bắn hiện giờ của Dương An, toàn lực bùng nổ hoàn toàn có thể dùng từ bắn phá để hình dung. Dây cung không ngừng run lên, tên được bắn liên tục. Dương An bắn được 4 mũi tên mỗi giây, tự nhiên có thể đồng thời chiếu cố cả 4 con lân oa. Quả nhiên như trong dự tính. Xác suất gây ra mạnh mẽ đánh lui khá cao, một vòng bắn thì có đến 2 mũi có hiệu ứng đánh lui. Hiệu quả đánh lui vừa ra, lân oa bị bắn trúng lập tức bị đẩy bay ra sau khoảng gần 1 mét. Bắn xong một lượt, sau một giây tiếp tục lượt thứ hai, liên tiếp không nghỉ như là một cây súng tự động không ngừng nhả đạn. Hiệu ứng mạnh mẽ đánh lui liên tiếp xuất hiện, 4 con lân oa bị đánh lui luân phiên. Đến khi 4 con lân oa đều chết hết thì không có con nào tiếp cận trong phạm vi 70 mét. Quá thoải mái! Chương 74, cửa vào dưới đáy nước. Đại lực thần thủ sáo có tỷ lệ xuất hiện hiệu ứng mạnh mẽ đánh lui rất cao. Cộng với tốc độ bắn của Dương An nên bây giờ không cần xài kỹ năng gì mà cứ lấy tân nguyệt tiễn làm tới. Một vòng rồi lại một vòng tên được nhuần nhuyễn bắn ra, Dương An cảm thấy phi thường thoải mái, phi thường đã nghiền. Tuy còn muốn ở đây giết lân oa cải cấp nhưng có nhiệm vụ trong người hưng phấn qua đi, Dương An liền đi vào đầm lầy theo hướng dẫn của nhiệm vụ. Một đường càn quét, hàng ổ của lân oa bị Dương An dọn sạch, những lân oa trong mắt người khác cực kỳ nguy hiểm lại được hắn coi như là bữa tiệc kinh nghiệm. Đáng tiếc là tiệc vui cũng có lúc tàn, theo mức xâm nhập sâu dần, chủng loại quái vật thay đổi là một loại quái vật cấp 45 tên là triều trạch thủy mãng. Triều trạch thủy mãng không có độc, cũng không quần cư mà chỉ sống đơn lẻ. Loài triều trạch thủy mãng này bị công kích là sẽ chui vào bùn ngay, rồi ẩn nấp bên trong đó, sau đó vọt lên tấn công đột ngột, rất là gian xảo. Còn nữa, năng lực ẩn núp của nó mạnh hơn lân oa nhiều nên rất khó phát hiện. Mới đầu, Dương An cũng bị đánh lén mấy lần, may mắn phản ứng nhanh, thi triển nguyệt ảnh chi vũ để bảo vệ tính mạng. Triều trạch thủy mãng lực công kích rất cao. Sau khi chật vật xử lý xong mấy con triều trạch thủy mãng, Dương An liền thi triển tiềm ảnh ẩn thân đi tiếp. Tiềm ảnh cấp 7 có hiệu quả rất mạnh, mà Dương An lại tận lực thu liễm hơi thở, cẩn thận chú ý xung quanh, nên tuy mất thời gian nhưng đi qua rất an toàn. Theo nhiệm vụ, thì địa hồn tổ tiên của địa linh bị phong ấn trong một sơn động. Nhưng khi Dương An đến gần cửa vào sơn động, theo bản đồ của địa tinh cấp cát đưa cho thì chỉ thấy khắp nơi là đầm lầy, ngay cả bóng dáng một ngọn núi cũng không có, nói gì tới sơn động. Trò chơi đã thiết kế ra nhiệm vụ này thì không thể nào không có lối vào. Dương An tiếp tục dựa theo bản đồ mà đi tìm xung quanh xem có đầu mối gì không. Nhưng mà sau khi tìm tòi phạm vi 300-400 mét, vẫn không phát hiện được gì, duy nhất có điểm đặc biệt là khu này có một cái hồ nước nhỏ rộng khoảng 5 mét. Chẳng lẽ là sau ngàn năm nên địa chất bị biến đổi, cửa động chìm xuống bên dưới cái hồ kia? Dương An nhìn hồ nước nhíu mày tự hỏi. Trên bản đồ biểu thị đã tới phụ cận, khả năng này là rất lớn. Dương An cuối cùng cũng quyết định lặn xuống nước tìm. Dưới nước đầy rẫy những nguy hiểm bất ngờ, nhưng Dương An không muốn vì vậy mà từ bỏ nhiệm vụ này. Hơn nữa, phần thưởng là một chiếc chìa khóa vạn năng cấp truyền thuyết, lại thêm nhất mạch địa tinh của Cáp Cát có liên quan đến truyền thừa của mình, không chừng sẽ có phần thưởng ngoài định mức. Dương An không vội xuống nước, mà lùi về mấy chục mét rồi bắn quét một vòng xuống mặt nước. Bắn như vậy, dùng để thăm dò xem có quái vật ẩn nấp dưới đó không. Sau vài phút, cũng không có chuyện gì xảy ra. Tuy vậy, nhưng Dương An vẫn để đề phòng không cho là an toàn. Dương An cẩn thận đi tới ven hồ. Xuống nước một cách nhẹ nhàng, cố gắng không tạo ra động tĩnh. Dương An cảm thấy mặt hồ này không an toàn như mặt ngoài của nó, có một cảm giác nguy hiểm luôn len lỏi trong đầu hắn. Dù không có trang bị phụ trợ hô hấp, nhưng lặn xuống khoảng một phút không có vấn đề gì. Dương An hít sâu một hơi, xoay người lặn vào trong nước. Cái nước trong hồ khá đục, lại thêm sương mù trong đầm lầy che khuất mặt trời, ánh nắng không tới được mặt nước, nên bên dưới hoàn toàn tối thui. May mắn là Dương An có kỹ năng nhìn ban đêm, trong hoàn cảnh này liền phát huy công dụng. Dù vậy, nhưng đang ở trong môi trường nước, nên tầm nhìn chỉ giới hạn khoảng 20 mét. Rất may là hồ nước không lớn lắm, Dương An cẩn thận lặn xuống, dùng chức năng phóng lớn của hổ vương diện giáp tìm tòi cửa động. Càng lặn xuống dưới, Dương An phát hiện xung quanh cũng càng ngày càng rộng, nhưng cảm nhận rõ nhất là độ ấm giảm xuống, xuyên thấu cả qua cả bì giáp, khiến cơ thể cảm nhận từng luồng rét lạnh. Dương An càng ngày càng cảm thấy bất an. Gần một phút sau, Dương An đã lặn sâu khoảng 100 nhưng vẫn không phát hiện được gì. Bỗng nhiên từng con số 10 điểm sát thương bay lên trên đỉnh đầu, cảnh báo đã bắt đầu thiếu dưỡng khí, nếu còn ở lại thì sát thương sẽ gia tăng. Tốc độ hồi máu của vương giả hạch tâm chắc còn chịu được một lúc. Dương An suy nghĩ rồi tiếp tục lặn xuống. Lại 10 giây qua đi, sát thương đã là 20 điểm, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên, tốc độ hồi máu của Dương An bắt đầu không theo kịp. Lúc này không thể không nổi lên để thở. Ào một tiếng, Dương An ngoi lên khỏi mặt nước, huyết lượng còn dưới 40%. Ăn bánh bao chờ huyết lượng lại hồi phục, Dương An tiếp tục lặn xuống. Bởi vì đã tìm được khoảng 100 mét đầu nên tốc độ lần này nhanh hơn, lặn sâu tới 200 mét, nơi này đã trở nên phi thường rộng lớn, để tránh bỏ sót nên tốc độ tìm tòi bắt buộc phải chậm lại. Rốt cục, sau lần hụp lặn thứ 5, Dương An xuống được khoảng 500 mét, may mắn đây chỉ là game, nếu mà là đời thực thì thân thể đã bị áp suất nước ép lát rồi còn gì. Nhưng mà áp suất nước cũng làm huyết lượng giảm nhanh hơn. À! Ngay lúc Dương An chuẩn bị ngoi lên thở phì thì phát hiện ra một nơi khá đặc biệt. Do tầm nhìn bị hạn chế nên cách khá xa, không rõ ràng, Dương An lập tức sử dụng hổ vương diện giáp, tầm nhìn được rút ngắn. Nơi đó khá giống cửa động. Dương An trong lòng vui vẻ, cuối cùng cũng đã tìm được cửa vào. Nhưng ngay lúc này, huyết lượng chỉ còn dưới 20%, nếu không ngoi lên thở thì xong rồi. Dương An do dự một chút rồi dùng ngay một bình trung cấp thuấn gian hồi phục dược tề, huyết lượng được khôi phục một nửa một ngay lập tức. Dương An không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, với lại cảm giác bất an trong người đang bừng lên mãnh liệt. Nhân lúc huyết lượng được hồi phục, Dương An liền tăng tốc bơi về phía bên đó. Ngay khi bơi chưa được nửa đường thì dừng lại, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bừng lên, cảm giác này như có một tên đạo tặc sau lưng chuẩn bị đánh lén. Không ổn. Dương An lập tức thi triển tật phong gia tốc, tăng tốc bơi về phía cửa động. Ngay lúc này, một bóng đen lấy tốc độ cực cao từ phía dưới phóng lên, thẳng đến hướng Dương An đang liều mạng chạy trốn. Chương 75: Hắc thủy ngư nhân. Nghe được tiếng quẫy nước và một cỗ hơi thở cường đại truyền đến, rốt cục Dương An hiểu được nguyên do của cảm giác bất an. Hóa ra, dưới này thật sự có một con thủy quái không biết tên cường đại như thế. Mắt thấy chỉ còn cách cửa động khoảng 50 mét, nhưng đang chịu áp lực 500 mét lặn sâu nên tốc độ của Dương An bị hạn chế rất nhiều. Hắn rất rõ ràng, dù thi triển tật phong gia tốc cùng nguyệt ảnh chi vũ tăng tốc thì lấy tốc độ của con quái vật kia cũng có thể chặn giết mình trước khi tới được cửa động. Tiếng quẫy nước càng ngày càng gần, giống như một quả ngư lôi đang lao đến. Mà huyết lượng vừa mới đầy rồi lại tiếp tục giảm mạnh. Đã biết là nhiệm vụ này không có dễ mà. Dương An đang căng thẳng thì nghe được âm thanh cách đó khoảng 30 mét. Nhưng sau một giây đã gần thêm 10 mét. Trong nước tốc độ bị hạn chế, mà thực lực chỉ còn 60% ở trên cạn. Ở dưới nước thì con thủy quái này cũng có được lợi thế sân nhà, trốn là không thể thành công rồi, vậy chỉ còn cách vứt dâu hùm. Dương An rất nhanh suy tính biện pháp thoát thân. Chớp mắt là con thủy quái đã cách Dương An 10 mét, chỉ một giây nữa là sẽ đụng vào Dương An, tình huống cực kỳ khẩn cấp. Dương An tập trung lại, rất bình tĩnh xác định hướng cửa động rồi xoay người cực nhanh hướng đòn đánh tới của quái vật. Thân thể nhanh chóng điều chỉnh một góc độ đặc biệt, Dương An định thẳng mặt va chạm với quái vật. Lúc này, Dương An cũng đã thấy được bộ mặt của con quái vật tỏa ra hơi thở khủng bố này. Toàn thân nó bao phủ một lớp lân phiến màu đen kịt, dài khoảng 3 mét, cái đuôi trông giống như một con cá heo dài 1 mét. Tổng thể con thủy quái tựa như một con đầu cá sấu, nhưng lại có tứ chi nan ná nhân loại, chỉ là tứ chi của nó có vảy, hơn nữa móng vuốt bén nhọn, phía trên lưng là một dải gai nhọn sắc, dải từ đầu tới đuôi, răng nanh nhọn hoắt nổi bật trong cái miệng to tướng, đỏ lòm như chậu máu. Bộ dáng tuy có xấu, nhưng phải công nhận tốc độ của nó rất kinh khủng, vẫy đuôi một cái đã bơi được hơn 10 mét. Nói thì chậm, kỳ thật rất nhanh, tất cả chuyện này phát sinh tựa như một ngôi sao băng. Dương An ngay cả thời gian mở nguyệt độc thu thập tài liệu về loài quái cũng không có. Băng! Trong nước truyền đến một âm thanh va chạm mạnh, con quái vật kia như một quả ngư lôi va vào Dương An. Hắc thủy ngư nhân, đại boss cấp 45, huyết lượng 150.000. Lực lượng mạnh mẽ hất văng Dương An đi. Cảm ơn nhiều. Nhận lấy mãnh lực và va chạm của đại boss, hắc thủy ngư nhân cấp 45, với những chức nghiệp cung tiễn thủ máu ít thủ yếu mà nói, dù không chết cũng phải gãy vài cái xương, huyết lượng giảm mạnh, nhưng giờ khắc này Dương An lại bình yên vô sự hướng về phía hắc thủy ngư nhân cười lớn. Nguyệt ảnh chi vũ. Thì ra, lúc Dương An xoay người đón nhận công kích của hắc thủy ngư nhân đã canh thời gian chuẩn xác thi triển nguyệt ảnh chi vũ. Nguyệt ảnh chi vũ có hiệu ứng 2 giây vô địch, chẳng những không gánh lấy sát thương của hắc thủy ngư nhân mà còn tạm thời ngăn cản việc thiếu dưỡng khí tạo xuất huyết. Quan trọng nhất là mượn lực đẩy của hắc thủy ngư nhân lao nhanh về phía cửa động. Trước đó, Dương An đã điều chỉnh thân hình về phía đó, nhờ vào lực lượng của vụ va chạm và nguyệt ảnh chi vũ, tật phong gia tốc mà thân thể của hắn bay nhanh tới cửa động với tốc độ như đạn pháo. 30m, 20m, 10m. Dương An lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía cửa động. Chỉ là con hắc thủy quái ngư nhân phát hiện tên nhân loại bị mình dùng toàn lực đánh lại không chết, hai mắt lóe lên u quang, đuổi theo với tốc độ còn nhanh hơn. Dương An quay đầu nhìn chỉ còn cách cửa động 10 mét, liên tục đập đuôi, hắc thủy ngư nhân cực lực tăng tốc, nháy mắt đã gần đuổi tới. Mắt thấy hắc thủy ngư nhân lại muốn húc vào, Dương An bình tĩnh giơ lên tự nhiên chi cung. Phanh một tiếng, dây cung bật ra tạo thành âm thanh trầm bổng. Áp lực nước có ảnh hưởng rất lớn đối với mũi tên, dù là tốc độ bay, uy lực hay độ chính xác đều bị giảm mạnh. Có điều, Dương An cũng không hy vọng mũi tên này có nhiều tác dụng, chỉ lợi dụng hiệu ứng của mũi tên mà thôi. Hồn thủy tiễn. Dương An hướng về phía hắc thủy ngư nhân, cách không đầy 5 mét kia, bắn ra hồn thủy tiễn, muốn du ngủ hắc thủy ngư nhân. Do khoảng cách rất gần, dù đã bị áp lực ảnh hưởng nhưng mũi tên cũng trúng mục tiêu. Hệ thống. Kỹ năng hồn thủy tiễn thành công. Hắc thủy ngư nhân tiến vào trạng thái ngủ liên tục trong thời gian 2 giây. Hiệu quả của hồn thủy tiễn đã bị suy yếu vì đây là đại boss, có điều 2 giây cũng là đủ cho Dương An bơi tới cửa động. Vừa thấy hắc thủy ngư nhân rơi vào trạng thái ngủ say, Dương An cất ngay tự nhiên chi cung, dốc hết sức bơi về phía cửa động. Ba một tiếng, Dương An cảm thấy như xuyên qua bức màn năng lượng, tiến nhập cửa động tối đen. Mặt kia của cửa động là một cái thông đạo rộng lớn. 2 giây qua đi, hắc thủy ngư nhân tỉnh lại. Dương An không dám chậm trễ, liền đi sâu vào bên trong thông đạo vì sợ hắc thủy ngư nhân đuổi theo. Nhưng lạ là khi hắc thủy ngư nhân bơi tới cửa động cũng không có đuổi theo mà chỉ lượn lờ xung quanh như là bị một cái gì đó chặn bên ngoài. Không nghe tiếng hắc thủy ngư nhân đuổi theo, Dương An nghi ngờ qua lại thì thấy hắc thủy ngư nhân bơi qua bơi lại thị uy nhưng không có chui vào. Tuy rằng chẳng hiểu vì sao hắc thủy ngư nhân không đuổi theo, nhưng Dương An cũng không dám lơ là, hiện tượng xuất huyết vì thiếu dưỡng khí lại tiếp tục nên phải nhanh chóng ngoi lên thở mới được. Ngạc nhiên là thông đạo trong nước này không hề dài như trong tưởng tượng, Dương An mới bơi có 20 mét đã tới cuối. Ào một tiếng, Dương An ngoi lên mặt nước, ngừng xuất huyết, nhìn lại huyết lượng chỉ còn khoảng 10%, vô cùng nguy hiểm. Vừa ngoi đầu ra khỏi mặt nước, Dương An chưa vội bò lên ngay mà thi triển tiềm ảnh ẩn thân. Đối với loại địa phương xa lạ này, rất có thể xuất hiện nguy hiểm nên cẩn thận thì hơn. Vừa rồi thiếu chút nữa thì nằm rồi. Nhớ lại tình huống vừa rồi, Dương An vẫn còn hoảng sợ. Đại bốt cấp 45, dù là trên mặt đất Dương An có dốc toàn lực cũng không có lòng tin đánh bại nó, huống hồ là ở dưới nước thực lực bị hạn chế. Trong game, dù là quái phổ thông hay là boss, kém nhau 1x là sự khác biệt rất lớn, Ví dụ như quái vật cấp 40 so với cấp 39 không phải là chỉ yếu hơn một chút mà căn bản là nhảy vọt về chất, giống như việc tiến giai của người chơi vậy. Ăn hai cái bánh bao hồi phục huyết lượng, chờ kỹ năng cùng thời gian dược tề cooldown xong, Dương An mới tính đến việc thám thính tiếp. Trong khi chờ đợi thì Dương An cũng đã quan sát xung quanh, sau khi ngoi ra khỏi mặt nước, nhìn kỹ năng đêm cũng đã khôi phục lại năng lực đỉnh cấp, có thể nhìn thấy mọi thứ trong phạm vi 100m, nhưng trên bờ ngoài cửa vào thông đạo thì chẳng có bất kỳ quái vật nào. Chậm rãi bơi vào bờ, hai cánh tay dùng sức nâng thân thể ra khỏi mặt nước. Đúng lúc này thì hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở. Hệ thống: chúc mừng người chơi đã phát hiện Thánh Sơn Bố Đạt Tạp Lạt bị đắm chìm. Chương 76: Xuyên thấu tiễn. Hệ thống: chúc mừng người chơi đã phát hiện Thánh Sơn Bố Đạt Tạp Lạt bị đắm chìm. Thánh Sơn Bố Đạt Tạp Lạt từng là một trong 8 ngọn núi cao nhất của Đại Lục Phong Vân, độ cao hơn vạn mét so với mực nước biển. Nhưng trải qua vô vàn năm tháng, địa hình vỏ trái đất bị thay đổi, Thánh Sơn Bố Đạt Tạp Lạp bị đắm chìm trong làn nước. Thánh Sơn Bố Đạt Tạp Lạp. Dương An nhìn thông báo của hệ thống mà cau mày nghĩ. Kỳ lạ thật, nếu đã từng là một trong 8 ngọn núi cao nhất Đại Lục Phong Vân năm xưa, thì hẳn sẽ có vô vàn truyền thuyết về nó mới đúng. Tại sao nhà phát hành lại không hề đề cập đến dù chỉ một cái tên? Dương An nghĩ một chút, cũng không thấy có điều gì rõ ràng, xem ra nơi này còn chưa bị phát hiện, hơn nữa lại là địa phương cực kỳ có giá trị khai quật. Cái sơn động này bây giờ đang nằm dưới nước khoảng 500m, không có bất kỳ dấu hiệu hiện đại nào. Dương An có một dự cảm là tại nơi sâu trong lòng nước này nhất định ẩn giấu một địa phương trọng yếu. Hoàn thành nhiệm vụ này rồi, sẽ hỏi thăm địa tinh cấp khác sau vậy. Địa tinh nhất tộc có tuổi thọ rất dài, nói không chừng sẽ có thể truyền thừa một ít bí mật từ thời đại viễn cổ không muốn cho người khác biết. Không có lời giải đáp, Dương An tạm thời không nghĩ nhiều, càng không có khả năng tiếp tục hướng xuống dưới thăm dò, chỉ nhìn con lại boss cấp 45 trấn giữ là đã không cần bàn tiếp. Thu hồi suy nghĩ, Dương An chú tâm quan sát khung cảnh xung quanh. Bản đồ địa tinh cấp cát cung cấp là biểu thị vị trí trên mặt đất chứ không phải là tại sơn động. Dương An không thể khẳng định nên tốt nhất cứ thăm dò trước đã. Dương An hy vọng thực sự đúng là ở sơn động này, nếu không lại phải trở về đầm nước tìm tòi thì nhất định sẽ bị hắc thủy ngư nhân kia tập kích. Nhìn qua thì đây là một thông đạo tự nhiên dưới lòng đất, vách đá hai bên cực kỳ lộn xộn không hề có chút quy luật nào. Mặt đất cũng gồ ghề gập ghềnh. Nơi này cũng không phải chỉ là một mảng tối đen, bởi vì thỉnh thoảng cũng có vài khối tinh thạch phát sáng, đây chính là hệ thống bày ra, nếu không có lượng lớn người không có kỹ năng nhìn ban đêm, không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Trong thông đạo mặc dù có tinh thạch chiếu sáng, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng sáng lên một chút mà thôi, mờ mờ ảo ảo, tầm nhìn chỉ khoảng 15-16m. Có điều Dương An có kỹ năng nhìn ban đêm đỉnh cấp, cùng với hổ vương diện giáp có chức năng phóng lớn, nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tạo thêm lợi thế để hắn hoàn thành nhiệm vụ. Thoáng nhìn qua thì thông đạo chỉ có một hướng kéo dài, còn chưa xuất hiện, ngã phân đường, bằng không càng rắc rối. Thẳng một đường kéo dài xuống dưới cũng không có quái vật quấy nhiễu, khá là yên ổn. Chậm rãi đi vào, khoảng 300-400m, rốt cuộc Dương An cũng đã nghe thấy tiếng chu quái dị vang lên phía trước không xa. Dương An cẩn thận đi tới từng bước một, sau một khúc cua thì nhìn thấy một bóng đen cách khoảng 100m. Đó là một con quái vật hình người, toàn thân phủ làn da màu lam xám, đầu bóng lưỡng, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt vô thần giống như người chết, có chút giống với sinh vật vong linh trên mặt đất. Chỉ là phần cánh tay và đùi bị thối rữa lại lộ ra một ít kim loại, giống như là thân thể của khôi lỗi cơ giới vậy. Dương An từ xa thi triển một cái nguyệt độc thu lấy dữ liệu của con quái vật này. Tang thi cơ giới, tiểu boss cấp 42, huyết lượng 13.000. Thuật sĩ luyện kim cơ giới vĩ đại nhất Lý Nhị Tư ẩn cư tại đây nghiên cứu công trình cơ giới. Tang thi cơ giới là do Lý Nhị Tư kết hợp với kỹ thuật cải tạo thây ma trong hang động thành thể bán cơ giới. Được hệ thống nhắc nhở, Dương An lại lấy Lý Nhị Tư tàng bảo đồ ra xem một chút. Nơi này chính là địa phương Lý Nhị Tư từng hoạt động. Tuy không biết đây có phải là nơi giam cầm linh hồn tổ tiên địa tinh hay không, nhưng có thể khẳng định bảo tàng của Lý Nhị Tư là ở nơi này. Tóm lại nhất định phải thám hiểm sơn động này một vòng mới được. Tang thi cơ giới tuy rằng bị cải tạo thành thể bán cơ giới, nhưng vẫn là vong linh sinh vật, công kích của nguyệt ảnh xạ thủ vẫn sẽ có hiệu quả. Dương An nhìn con quái vật cách đó 100m mà thầm nghĩ. Nguyệt ảnh xạ thủ trời sinh là khắc tinh của quái vật hệ vong linh, tăng thêm 10% sát thương với sinh vật vong linh, mà toàn bộ nguyệt ảnh tiễn kỹ đều có hiệu quả này. Một con tiểu bốt cấp 42 hệ vong linh, Dương An có lòng tin xử lý được. Thông qua công năng quét của hổ vương diện giáp trên người tăng thi cơ giới, xuất hiện nhiều vòng tròn khác màu, tất cả điểm yếu đều được lộ ra. lợi dụng thêm chức năng phóng to, còn tang thi cơ giới cách khoảng 100 mét kia càng lộ rõ, càng dễ dàng cho việc ngắm. Nếu là ở cự ly xa, tập kích thì kỹ năng ưng nhãn cấp 7 có chức năng phóng lớn của hổ vương diện giáp rất lợi hại, nhưng nếu đã là dã chiến thì lại trở nên vướng víu. Làm thế nào để hiệu quả thì phải tùy vào các tình huống khác nhau mà xử lý khác nhau. Thông qua phóng lớn, Dương An dễ dàng ngắm vào giữa trán tang thi cơ giới. Tang thi cơ giới không phải là cơ thể hoàn hảo mà nó chỉ có tứ chi bị cải tạo, đầu không thay đổi. Phanh một tiếng, tự nhiên chi cung bật ra bắn lạc người tiễn bay đi. Phá cô tiễn. Mũi tên nhanh như sao băng, cản tới, băng một tiếng trúng mục tiêu, đầu con tang thi cơ giới kia bị đâm thủng. Độ hoàn thành 100%, 300% thương tổn, 3 giây đóng băng, 5 giây suy yếu. Phá cốt tiễn sau khi thăng cấp lên cấp 10, tỷ lệ đánh ra độ hoàn thành phần trăm là rất cao. Con số 2710 đỏ chói hiện lên trên đầu tang thi cơ giới, lập tức nó bị đóng băng. Tang thi cơ giới còn chưa phát hiện có mạo hiểm giả nhân loại xâm nhập thì thân hình đã bị đông cứng trở thành viên ngắm cho Dương An. Nắm bắt thời gian hiệu quả của phá cốt tiễn, Dương An lập tức ngưng tụ một kỹ năng khác, mục tiêu là vòng tròn màu vàng ngay tại eo của tang thi cơ giới. Phanh một tiếng, âm thanh này rất giống âm thanh khi bắn phá cốt tiễn, đều là kỹ năng có lực công kích rất mạnh. Kỹ năng của cung tiễn thủ 2X, xuyên thấu tiễn cấp 9. Dương An đã cẩn thận thử nghiệm, phát hiện xuyên thấu tiễn cùng phá cốt tiễn khá giống nhau. Có điều, khi độ hoàn thành đạt 100%, chỉ gây ra 200% sát thương cơ bản, kèm với hiệu quả đặc thù là xuyên thấu xuất huyết. Sau khi nắm được yếu quyết của xuyên thấu tiễn thì độ thành thục của kỹ năng này được tăng thêm rất nhanh. Đã gần tới cấp 10, xuyên thấu tiễn cũng đã trở thành một trong những kỹ năng đắc ý nhất của Dương An. Xuyên thấu tiễn cùng phá cốt tiễn có mục tiêu hoàn toàn khác nhau. Phá cốt tiễn là mạnh mẽ bắn phá vào xương cốt, còn xuyên thấu tiễn lại ngắm vào nơi mềm yếu nhất của đối phương mà lấy cường lực xuyên thấu vào bên trong. Phốc, xẹt một tiếng, lực lượng cường đại đem lạc nguyệt tiễn xuyên vào lớp thịt thối của tang thi cơ giới. Xuyên thấu tiễn lần này được 100% độ hoàn thành, gây ra hơn 2.300 sát thương, kèm theo hiệu quả xuất huyết, 90 điểm sát thương liên tục trong 5 giây. Hai kỹ năng xóa sạch 1/3 huyết lượng của tang thi cơ giới, hơn nữa nó vẫn còn trong trạng thái đóng băng cùng suy yếu. Nguyệt ảnh dạ thủ không hổ là khắc tinh của sinh vật hệ vong linh. Chương 77: Dị động của tàng bảo đồ. Hai kỹ năng cường lục trôi qua, Dương An nắm lấy thời cơ tăng thi cơ giới đóng băng và suy yếu để bạo phát tân nguyệt tiễn. Tân nguyệt tiễn có tác dụng tăng cao thương tổn với sinh vật hệ vong linh, hơn nữa tốc độ bắn cũng nhanh. Dương An bộc phát 5 mũi tên mỗi giây. Tang thi cơ giới còn đang nằm trong trạng thái suy yếu cho nên tỷ lệ sát thương chí mạng tăng lên nhiều. Băng băng băng. Huyết lượng của tang thi cơ giới giảm xuống bằng tốc độ mắt thường có thể thấy rõ. Thời gian đóng băng 3 giây đã hết, tang thi cơ giới rút cục cũng đã phát hiện ra mạo hiểm giả công kích nó. Nó chu lên một tiếng, đánh về phía Dương An. Loài quái vật tang thi vốn không nhanh nhẹn lắm, nhưng trải qua cải tạo cơ giới cho nên tốc độ cũng tăng lên nhiều. Chẳng qua, tang thi cơ giới vừa mới bắt đầu dị động qua đây thì Dương An đã bắn ra một hoãn tốc tiễn để ngăn nó lại. Đề phòng có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, Dương An không dùng các kỹ năng khác, chỉ bắn tân nguyệt tiễn, nhưng mà chỉ cần thế thôi cũng đủ rồi. Lực lượng của tang thi cơ giới cũng không kém, hiệu quả mạnh mẽ đánh lui mãi vẫn không xuất hiện. Hiệu quả mạnh mẽ đánh lui của đại lực thần thủ sáo có quan hệ mật thiết với chênh lệch lực lượng giữa Dương An và mục tiêu. Mạnh mẽ đánh lui căn cứ theo sức mạnh của Dương An và mục tiêu mà đề ra tỷ lệ xuất hiện. Lực lượng của Dương An hơn mục tiêu càng nhiều thì tỷ lệ xuất hiện càng lớn, hiệu quả đánh lui cũng càng mạnh. Sau thời gian 5 giây suy yếu, lực công kích sát thương của Dương An cũng khôi phục như bình thường. Nhưng mà chỉ cần mấy giây công kích như vậy thôi đã đủ xóa sạch hơn 3.000 huyết lượng của tang thi cơ giới. Tuy tốc độ của tang thi cơ giới không chậm, nhưng muốn rút ngắn khoảng cách 90 mét cũng phải mất mấy giây. Hơn nữa, Dương An cũng không đứng im để mặc nó đuổi tới. Dương An vừa chạy lùi về phía sau vừa thẳng tay bắn ra một kỹ năng tiễn, lôi điện tiễn. Lôi điện tiễn cũng là nguyên tố tiễn, nhưng nó không phải là nguyên tố tiễn học được ở bảng kỹ năng của đạo sư, cũng không phải nguyệt ảnh tiễn kỹ, mà là kỹ năng Dương An trong lúc vô tình mua được ở trong shop của người chơi khác. Hiện tại, lôi điện tiễn cũng đã luyện từ cấp 9. Trừ tổn thương nguyên tố cơ bản ra thì công kích của nó còn để lại hiệu quả tê dại do điện giật, có thể giảm bớt tốc độ công kích và di động của mục tiêu. Chúng lôi điện tiễn, làn da màu lam xám của tang thi cơ giới ánh lên từng đạo điện quang. Động tác của nó cũng bị ảnh hưởng, tốc độ đã chậm lại. Tuy hiệu quả khống chế của lôi điện tiễn không khủng bố bằng của hoãn tốc tiễn, nhưng cũng đã đủ giúp Dương An kéo giãn ra một khoảng cách an toàn. Dương An lại bộc phát công kích, tăng thi cơ giới áp chế liên tục. Tiểu boss tăng thi cơ giới cấp 42 có thực lực còn thấp hơn cả boss cấp 3X. Lấy thực lực bây giờ của Dương An, muốn đánh chết con quái này cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Hơn nữa, nguyệt ảnh xạ thủ còn là khắc tinh của sinh vật hệ vong linh, cho nên tăng thi cơ giới chỉ có con đường chết mà thôi. Đương nhiên, ở trong sơn động có địa hình thế này thì Dương An cũng không thể tiêu diệt mục tiêu mà không hao tổn lông tóc. Trả giá bằng hai cú cào của tăng thi cơ giới, Dương An cuối cùng cũng chiến thắng một cách hữu kinh vô hiểm. Độc chảo của tăng thi cơ giới không phải là thứ có thể dễ dàng coi khinh. Móng vuốt kim loại sắc bén, trừ việc có công kích sát thương cao thì còn có chứa thi độc, hiệu quả ăn mòn không hề yếu. Tiểu bốt cấp 42 này tuôn ra mười mấy vàng và một kiện tử trang của nguyên tố thao khống sư 4X có thuộc tính không tệ. Dương An không nhìn kỹ mà ném luôn vào hành trang. Hiện giờ, trong hành trang đang chứa mấy chục kiện trang bị 4X, còn có vài món trang bị hoàng kim, ám kim cực phẩm. Kiện tử trang này không đủ để Dương An hưng phấn quá mức, nhưng dù sao vẫn vui một chút, nó có thể bán ra tiền mà. Sau khi khôi phục trạng thái tốt nhất, Dương An tiếp tục đi. Đã có con quái đầu tiên xuất hiện, đại biểu cho việc con đường phía sau sẽ không còn bình lặng nữa. Quả nhiên, không tới hơn 100 mét lại có tang thi cơ giới đi lại, hơn nữa còn có tận hai con. Hai con, khó chơi đây, mình phải cẩn thận ứng phó mới được. Dương An không dám thả lỏng một chút nào. Xuất hiện toàn quái vật cấp bậc tiểu boss thế này, nơi này chắc hẳn là một bản đồ phó bản. Không biết quái vật phía sau cường đại như thế nào? Dương An nhíu mày thầm nghĩ. Bình thường, quái vật ở phó bản đều mạnh hơn quái vật phổ thông một chút, có điều giết chết quái vật ở phó bản cũng sẽ lụng được đồ tốt hơn bình thường. Tuy nói thế, nhưng Dương An vẫn biết, những thứ có thể lấy được thì tuyệt đối không được vứt bỏ, mà những thứ đã vượt qua tầm với của mình thì cũng phải quyết đoán buông tay. Dương An hiện đang lo quái vật ở phía sau quá cường đại, sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ của hắn. Cùng lúc chiến đấu với hai con tiểu boss, tăng thi cơ giới, Dương An vẫn cảm thấy hơi khó nuốt. Trừ hai ba kỹ năng trọng yếu chưa sử dụng, Dương An cũng phải hao hết ra hết chiêu. Một bình trung cấp tuấn hồi dược tề mới có thể hạ gục được hai con tăng thi cơ giới. Hiện giờ, dung lượng hành trang của Dương An rất lớn, tuy không dám xưng là hành trang cao cấp nhất nhưng cũng lớn hơn hầu hết số người chơi, cho nên bánh bao dược tề và một số trang bị tiêu hao khác vẫn luôn sẵn sàng để bổ sung. Lần này, ngoài tiền vàng ra thì còn thu được một kiện lam trang và một kiện tử trang. Thu hoạch này tất nhiên là hơn bình dược tề trung cấp kia nhiều, không sợ lỗ vốn. Đi dọc theo con đường xuống dưới lòng đất, cách 1 đến 200 mét là lại có hai con tang thi cơ giới đứng gác. Dương An cũng đã từng thử lợi dụng hiệu quả ẩn thân của tiềm ảnh để lần qua, nhưng mà không gian của thông đạo này cũng không rộng lắm. Những sinh vật dưới đây lại sống suốt ngày trong hoàn cảnh âm u ẩm thấp, cho nên cảm giác vô cùng linh mẫn. Tuy hắn còn có nguyệt ảnh chi vũ có thể đột phá, nhưng làm thế không bằng bỏ chút thời gian dọn sạch kiếm thêm. Vừa đi vừa đánh vừa nghỉ, Dương An cũng đã giết ít nhất 30 con tăng thi cơ giới, thu hoạch rất là phong phú. Trong số đó, hắn còn thu được một quyển sách kỹ năng của Hắc Ám Nguyên Tố Thao Khống Sư 4X và một bản vẽ luyện kim cơ giới. Đáng tiếc, trang bị tìm được toàn là các chức nghiệp khác cho nên không thể sử dụng, không thì hắn đã đeo lên cho mình rồi. Ước chừng hơn một giờ sau, phía trước cũng xuất hiện tình huống Dương An không muốn nghĩ tới nhất. Tách đường đi. Phía trước là hai con đường, một trái một phải. Hai con đường này cũng không có đặc điểm gì đặc biệt cho nên càng khó lựa chọn. Không còn cách nào, chỉ đành dùng biện pháp thấp kém nhất, thử lần lượt. Dương An chỉ hy vọng vận may của mình tốt một chút. Chọn bừa con đường bên trái, Dương An vừa mới bước vào xong thì liền cảm thấy trong hành trang có gì đó không ngừng rung động. Dương An lập tức ngừng lại xem xét, thì ra là Lý Nhĩ Tư tàng bảo đồ đang tác quái. Bây giờ, bề mặt của tàng bảo đồ lập lòe ánh sáng trắng, hơn nữa còn hơi rung động. Hình như là nó đang cộng minh với một cái gì đó. Thấy dị động của tàng bảo đồ, Dương An liền biết bên trái này chính là đường thông tới nơi cất giữ bảo tàng của Lý Nhĩ Tư. Vì xác minh phán đoán này, Dương An trở lại ngã ba ban nãy, đi vào thông đạo bên phải. Quả nhiên, dị động của tàng bảo đồ liền đình chỉ. Thông đạo bên trái chính là nơi đi tới tàng bảo đồ. Không biết là thông đạo bên phải này thì đi tới địa điểm giao nhiệm vụ nào, nguy hiểm có cao không? Mà thôi, cứ đi tìm tàng bảo đồ vẫn thực tế hơn. Dương An hạ quyết định rồi quay lại thông đạo bên trái. Chương 78, Ma Linh Hộ Bảo. Tàng bảo đồ đột nhiên dị động, Dương An quyết định trước tiên khai quật bảo tàng Lý Nhĩ Tư. Dù sao cũng không dám khẳng định sơn động này chính là địa phương cấm cố linh hồn tổ tiên địa tinh, nên ra tay chiếm bảo tàng, như vậy coi như có xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tối thiểu cũng có thu hoạch. Dương An cẩn thận lần mò dọc theo thông đạo bên trái. Thông thường, địa điểm cất giấu bảo đều bố trí không ít cơ quan hoặc là có quái vật cường đại thủ hộ. Nhưng chẳng hiểu tại sao, Dương An một đường mò tới lại cực kỳ bình yên. Ngay cả tang thi cơ giới từng xuất hiện cũng không thấy lấy một con. Kỳ thật, Dương An không biết cái quái vật trong sơn động này đều đã bị thuật sĩ luyện kim cơ giới Lý Nhị Tư cải tạo, đồng thời cài đặt không được tới gần khu vực nghiên cứu của hắn. Đương nhiên, tuy rằng nơi này không có quái vật cùng cạm bẫy, nhưng không có nghĩa là Dương An có thể dễ dàng lấy được bảo tàng. Một đường thông suốt, hơn 10 phút sau, Dương An cũng đi tới cuối đường. Nơi này là một đại sảnh cực rộng, tới gần 100 mét. Bên trong ngoại trừ mặt đất gần như hoàn toàn lát từ kim loại đã có chút hen gì loang lổ thì không có gì đặc biệt. Nếu như không có tàng bảo đồ, cho dù có người đến nơi này cũng không thể nghĩ rằng ở đây lại chôn giấu bảo vật của một thuật sĩ luyện kim cơ giới thần cấp. Lúc này, tàng bảo đồ trong hành trang đã hoàn toàn bị một luồng ánh sáng màu trắng sữa bao phủ, không còn nhấp nháy, cũng không còn rung lên nữa. Dương An lấy tàng bảo đồ Lý Nhị Tư ra. Ngay một khắc này, tàng bảo đồ vẫn luôn bao phủ ánh sáng trắng sữa đột nhiên xuất một cái bay đi ra ngoài. Nhìn thấy việc này, Dương An khẽ giật mình nhưng rồi lập tức hiểu tàng bảo đồ muốn mở ra bảo tàng. Tuy rằng trước kia chưa từng sở hữu tàng bảo đồ nhưng Dương An cũng đã tìm hiểu qua trên diễn đàn game. Tàng bảo đồ tựa như một chiếc chìa khóa đặc thù, không những ghi lại vị trí bảo tàng mà còn nhất định phải có nó mới có thể mở ra bảo tàng. Nếu không có tàng bảo đồ, tức là cho dù có tìm được chuẩn xác vị trí bảo tàng cũng không thể mở, cho dù muốn tầm bảo đem đào khắp cả đại lục cũng chẳng được thu hoạch gì. Dương An nhìn thấy tàng bảo đồ bay đến huyệt động giữa đại sảnh, dạo qua một vòng trên không, giống như đã phát hiện cái gì, sau đó ngừng tại vị trí kia. Ánh sáng màu trắng sữa bao phủ tàng bảo đồ bắt đầu khuếch tán, chiếu xạ xuống mặt đất. Ầm ầm, một tiếng vang nặng nề truyền tới, mặt đất trong đại sảnh bắt đầu chấn động. Dương An hơi cúi xuống, chỉ thấy mặt đất nơi được ánh sáng bạch sắc kia chiếu trúng, chậm rãi dâng lên. Đất xung quanh nứt ra, chỉ chốc lát, một chiếc dương màu đen bóng bề rộng dài cao 1 mét xuất hiện. Mặt ngoài chiếc dương đen bóng này phi thường nguyên vẹn, trơn bóng như mới, không có nửa điểm dấu vết trời xước, chẳng hề giống như vật đã bị chôn trên vạn năm. Bề ngoài nó không có gì đặc biệt, chỉ là nắp phía trên có khắc một dấu hiệu, hình bánh răng màu bạc phi thường tinh xảo. Dương An đoán, bánh răng màu bạc này là dấu hiệu của thần cấp thuật sĩ luyện kim cơ giới Lý Nhị Tư. Bên trong cái dương này hẳn là bảo vật thần cấp thuật sĩ luyện kim cơ giới Lý Nhị Tư chế tạo. Tới khi cái dương hoàn toàn lộ ra, đại sảnh cũng dừng chấn động, mà tàng bảo đồ cũng tiêu tán giữa không trung, không lưu lại dù một hạt bụi. Răng rắc một tiếng, nắp dương khẽ xoay chuyển lộ ra một khe hở hẹp. Tuy Dương An rất muốn lập tức mở dương lấy bảo vật, nhưng vẫn nhịn xuống không vội đi tới. Chỉ thấy một màn sương khói màu đen từ khe hẹp kia xuất hiện, chậm rãi ngưng tụ rồi huyễn hóa thành bộ dạng quái vật. Nắm chặt tự nhiên chi cung trong tay, Dương An chuẩn bị tốt tùy thời chiến đấu. Một lát sau, chiếc dương lần nữa đóng kín lại, mà con quái vật ngưng tụ từ màn sương khói màu đen cũng đã hoàn hình. Một con quái vật giống như trong phim kinh dị, toàn thân tối tăm, cao tới 2 mét, trên đầu mọc 4 con mắt, tản ra hung quang màu đỏ khiến người ta cảm thấy sợ hãi, lại thêm 2 hàm răng sắc nhọn như lưỡi cưa. May mắn là không có chảy ra dịch nhầy ghê tởm như trong phim, nếu không, Dương An có bình tâm được không còn khó nói. Ngay lập tức, Dương An xuất ra nguyệt độc. Ma linh hộ bảo, huyết lượng 30.000, nhất định phải giết chết ma linh hộ bảo mới có thể mở ra bảo dương. Khó trách, dọc đường đi không hề có cơ quan cạm bẫy, cũng không có quái vật canh gác, hóa ra là có con ma linh hộ bảo này. Hiển nhiên Dương An không nghĩ sẽ xuất hiện ma linh hộ bảo, nhưng vẫn có chút hiểu biết về nó. Thời điểm chôn bảo vật, người giấu bảo sẽ đem một con quái vật phong ấn bên trong bảo dương. Một khi bảo tàng bị mở ra, ma linh hộ bảo sẽ được giải phong ấn. Người mở bảo tàng nhất định phải giết chết ma linh hộ bảo mới có thể lấy được bảo vật. Thực lực của ma linh hộ bảo cũng không cố định mà sẽ căn cứ thực lực của người chơi để điều chỉnh. Thông thường sẽ bằng với cấp bậc hiện tại của người mở bảo tàng. Đương nhiên, nếu có nhiều người cùng mở ra bảo tàng, thực lực ma linh hộ bảo cũng sẽ theo đó mà tăng cho phù hợp. Đây chính là một loại khảo nghiệm với người đi tầm bảo. Dương An sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiên hạ thủ vi cường, ngay lúc ma linh hộ bảo vừa mới ngưng thành thực thể, Dương An đã bật cung công kích. Nguyệt ảnh chi phược. Mũi tên bay thành một đường cong tuyệt vời, vèo một tiếng trúng mục tiêu ma linh hộ bảo. Từng dải năng lượng màu xanh nhạt theo mũi tên khuếch tán ra, gắt gao quấn quanh trói chặt mục tiêu. Nguyệt ảnh chi phược là một trong 2 kỹ năng nguyệt ảnh 3X, mượn lực ánh trăng mềm mại trói buộc mục tiêu. Hiệu quả là trói buộc tại chỗ 3 giây, tiếp đến là 5 giây tê liệt. Bởi vì mới có được kỹ năng này không lâu nên Nguyệt Ảnh Chi Phược hiện tại mới chỉ cấp 4. Mà linh hộ bảo không ngừng dãy giụa, ý đồ muốn tránh khỏi trói buộc, nhưng giải năng lượng màu xanh nhạt kia cũng cực kỳ mềm dẻo, tùy ý ma linh hộ bảo dãy giụa thế nào cũng không hề có tác dụng. Thời gian 3 giây chẳng là bao, Dương An đương nhiên muốn tranh thủ công kích. Hổ vương diện giáp thông báo không có cốt điểm rõ ràng, chỉ có cái miệng không ngừng khép mỏ chu lên từng hồi kia là nhược điểm thông thường. Dương An tự nhiên là nhắm ngay cái nhược điểm này bạo phát công kích. Liên hoàn tiễn, 7 mũi liên hoàn. 7 mũi là nguyệt tiễn không phân trước sau bắn ra, tốc độ cực nhanh như một tia chớp. Toàn bộ chúng mục tiêu, sát nhập cái miệng đỏ lòm của ma linh hộ bảo. -388, -386, -774, -774, -776, -389, -387. 7 con số sát thương bay lên, trong đó có 3 cái sát thương chí mạng. Một kỹ năng đã xóa sạch hơn 12% huyết lượng, ma linh hộ bảo này cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Dương An nghĩ thầm. Đương nhiên, bây giờ còn không phải thời gian suy ngẫm, Dương An lập tức lại công kích lần nữa. Chương 79, Nguyệt ảnh chi vũ. Cho dù địch nhân là người chơi hay là quái vật, một khi chưa xử lý xong thì Dương An sẽ không phớt lờ, lại cả không coi thường bất kỳ đối thủ nào. Thành công từ cẩn thận mà ra, mà khinh thường thì sẽ dẫn đến thất bại. Trò chơi thiết kế thực lực của ma linh hộ bảo dựa theo chức nghiệp, cấp bậc, thuộc tính và thực lực của người chơi. Thực lực của ma linh hộ bảo so với người chơi sẽ cao hơn một chút. Dương An hiện tại là một thân hoàng kim sáo trang, tay cầm trường cung hoàng kim cộng với một chiếc nhẫn truyền thuyết. Trang bị như thế, lại thêm nắm bắt sâu sắc các kỹ năng, chỉ cần cẩn thận một chút thì giết chết ma linh hộ bảo không phải là việc gì quá khó khăn. Có điều, những ma linh hộ bảo này luôn có chỗ đặc thù, cũng không dễ hạ gục một chút nào. Mà tại bảo tàng Lý Nhĩ Tư, đặc thù của ma linh hộ bảo lại là tốc độ. Chỉ sau 3 giây, Nguyệt ảnh chi phược đã biến mất. Ma linh hộ bảo rốt cục đã có thể di chuyển trở lại, thế nhưng vẫn còn có 5 giây tê liệt khiến cho động tác của ma linh hộ bảo chậm hơn rất nhiều. Dương An nhanh chóng chớp thời cơ trong 5 giây này, bạo phát công kích với sát thương mạnh nhất. Ma linh hộ bảo mở rộng miệng như cái chậu máu, liên tục gầm rú đồng thời ra sức vặn vẹo thân thể để hạn chế công kích lên nó. Trong 5 giây này, chỉ công kích bằng tân nguyệt tiễn cũng đã đánh tụt một lượng lớn huyết lượng của ma linh hộ bảo. Khi mà thời gian tê liệt sắp kết thúc, Dương An không chút do dự thi triển tiếp một kỹ năng khống chế khác đánh cho ma linh hộ bảo không thể trở mình. Nhưng mà ngay khi thời gian tê liệt vừa mất, trong nháy mắt Dương An bắn ra hoãn tốc tiễn, thế nhưng đột nhiên ma linh hộ bảo trước mặt Dương An bỗng dưng biến mất. Sự tình phát sinh quá mức đột ngột, Dương An lập tức mất đi mục tiêu công kích. Đột nhiên, ma linh lại bất ngờ xuất hiện bên trái Dương An, khoảng cách hai bên chưa đến 50 mét. Dương An nhất thời hoảng sợ, hắn không nghĩ tới ma linh lần này lại có tốc độ khủng bố như vậy, so với thuấn di không khác chút nào. Mà quả thật, đây chính là thuấn di. Đây chính là kỹ năng đặc thù của ma linh hộ bảo. Ngay sau khi giải trừ trạng thái tê liệt, ngay lập tức nó sử dụng kỹ năng này khiến cho Dương An mất đi mục tiêu. Kỹ năng thuấn gian di động này cường đại vô cùng, nhưng mà ma linh cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Tuy rằng, ma linh không thể sử dụng lại thuấn di, nhưng tốc độ hiện tại của ma linh cũng không hề tầm thường. Vừa nãy, nó bị Dương An đánh lén đắc thủ, nhưng mà bây giờ thì khác. Ma linh hộ bảo với thân thể cường tráng, toàn lực phát động, hướng tới Dương An mà lao đến. Cái miệng như chậu máu mở ra, thề phải xé xác cái tên nhân loại trước mắt này thành trăm mảnh. Tại sao tốc độ của ma linh hộ bảo đột nhiên lại nhanh như vậy? Dương An hơi kinh hãi, xem tốc độ của ma linh hộ bảo so với mình hình như nhanh hơn một chút. Tật phong gia tốc. Ma linh đến gần hắn chỉ còn khoảng 20 mét, thấy nó sắp giết đến nơi, Dương An ngay lập tức mở ra tật phong gia tốc, xoay người cất bước bỏ chạy. Hai chân được phong nguyên tố bao lấy, tốc độ của Dương An tăng thêm 40%, trở nên nhanh vô cùng. Mặc dù Dương An vẫn còn biện pháp khống chế ma linh hộ bảo, nhưng tạm thời hắn không lập tức sử dụng. Vừa mới xảy ra biến cố ngoài ý muốn, hắn muốn kéo giãn khoảng cách với ma linh để xem xét lại tình hình. Nếu như ma linh còn sử dụng được thuấn di thì việc tung chiêu khống chế cũng chỉ làm lãng phí mà thôi. Dương An không hề biết là kỹ năng thuấn di của ma linh hộ bảo chỉ sử dụng được một lần duy nhất mà thôi. Lúc này, Dương An nhờ tật phong gia tốc mới kéo giãn khoảng cách được một chút thì ma linh hộ bảo cũng tăng lên tốc độ, nếu so ra thì còn nhanh hơn Dương An không ít. Ghét nhất là mấy loại quái tốc độ kiểu này. Dương An không nhịn được mà chửi thầm một câu. Chỉ trong nháy mắt, ma linh từ đằng sau lao đến, cái mồm như chậu máu há rộng ra, mục tiêu là thân thể nhỏ bé của Dương An, muốn cắn xé hắn thầm làm trăm mảnh. Dương An cũng nghe ra tiếng gầm của ma linh đã đến gần trong gang tấc, đồng thời cảm giác được tử vong từ cái miệng to như chậu máu kia. Cái miệng to khủng bố đột ngột cắn xuống, Công kích lần này, Dương An không chết cũng phải lột một lớp da. Đinh một tiếng. Bất ngờ chính là Dương An lại bình yên vô sự, hơn nữa tốc độ tăng mạnh, mãnh liệt lao tới trước, lưu lại đằng sau một đạo tàn ảnh. Hóa ra vào đúng thời điểm, Dương An mở ra Nguyệt Ảnh Chi Vũ, sử dụng 20 giây thời gian vô địch thoát được một kích tất sát của Ma Linh. Hai kỹ năng tốc độ là Tật Phong Gia Tốc và Nguyệt Ảnh Chi Vũ đồng loạt sử dụng, khiến tốc độ của Dương An lên mức cao nhất, giống như lắp tên lửa vào mông, tốc độ cực nhanh, phía sau chỉ thấy huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh. Ma Linh hộ bảo một kích thất bại, lúc này càng thêm phẫn nộ, lần thứ hai gia tốc đuổi giết theo Dương An. Không phải chứ, lại còn có thể gia tốc. Dương An không khỏi cười khổ, lúc này tốc độ của hắn đang là nhanh nhất nhưng tốc độ của Ma Linh vẫn nhìn hơn hắn một chút. Chẳng lẽ lại phải mở ra Ám Nguyệt Phá? Dương An nghĩ thầm. Ám Nguyệt Phá chính là một kỹ năng đặc thù kèm theo Vũ Nguyệt Linh Hồn phong ấn chi giới. Trong 30 giây, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Đây là một kỹ năng phi thường cường đại, nhưng thời gian cooldown cũng dài tới 12 giờ. Chưa tới thời điểm cuối cùng, hắn chắc chắn sẽ không thi triển ra. Đây cũng chính là át chủ bài lớn nhất của Dương An. Nơi này địa hình thông thoáng quá bất lợi, nếu như là ở trong rừng cây, chắc chắn mình sẽ không bị đuổi tới mức chật vật như thế này. Dương An nghĩ thầm. Địa hình Dương An am hiểu nhất chính là rừng cây. Mượn dùng các đại thụ che giấu hành tung, kỹ xảo du kích, lại đến mức lô hỏa thuần thanh, cho dù phải đối mặt với đại boss 3X, Dương An cũng không sợ, có thể dựa vào hit and run đem nó tỉa chết. Nhưng mà, đừng nói một cái cây, nơi này trống trải đến mức ngay cả một tảng đá hơi lớn một chút cũng không tìm thấy. À, đang buồn rầu vì Man Linh có tốc độ đến mức biến thái thì Dương An đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Sao mình lại quên nhỉ? Địa phương trống trải như thế này không thể dùng hit and run thông thường nhưng lại có thể thử hit and run tam giác. Từ khi kỹ năng trụ cột chuyên tâm vũ khí loại cung này được tăng lên, tầm bắn xa nhất của Dương An cũng tăng lên một khoảng lớn. Hơn nữa, kỹ năng khống chế gia tăng, thường thường hắn có thể đem mục tiêu còn chưa tới gần đã đem bắn chết. Dương An cũng vì vậy mà quên đi lúc trước hắn chính mình chế ra hit and run hình tam giác. Hit and run tam giác chính là một loại kỹ xảo hit and run của cung tiễn thủ, áp dụng cho địa hình trống trải không có chỗ che giấu, chuyên dùng để khắc chế đối thủ có tốc độ nhanh. Ma Linh hộ bảo có tốc độ cực kỳ cao đang dần đến gần, mà 2 giây vô địch cũng đã hết, nhưng Dương An tuyệt đối không khẩn trương sợ hãi mà vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Lấy chân trái làm trục, cước bộ vừa chuyển, bóng dáng trượt lóe, Dương An bỗng chuyển sang trái một góc 60 độ. Đuổi giết tốc độ càng nhanh, quán tính lao về trước cũng càng lớn. Nếu mục tiêu trước mắt cấp tốc chuyển hướng, thì trong lúc đó, tiết tấu truy kích của kẻ đuổi giết phía sau sẽ bị rối loạn, tốc độ tất nhiên sẽ bị chậm lại. Lấy tốc độ hiện tại của Dương An, trong phút chốc có thể kéo ra khoảng cách đủ để công kích, nhưng mà Dương An lại không hề công kích. Giờ này khắc này Dương An đang đắm chìm trong một cảnh giới phi thường kỳ diệu. Ngay lúc cấp tốc chuyển hướng né tránh, một khắc đó, trong đầu Dương An đột nhiên hiểu ra, trong lòng vô cùng sáng suốt. Dưới hổ vương diện giáp, ánh mắt đột nhiên sắc bén, giống như đôi mắt ưng. Trong nháy mắt, thời gian giống như trôi qua thật chậm. Mỗi một động tác của Ma Linh cũng giống như bị quay chậm. Dương An thấy rõ một một, mà đối với thân thể của chính mình thì mỗi một cái động tác, mỗi chi tiết cũng vô cùng rõ ràng. Dương An lần đầu tiên cảm giác được bản thân có thể điều khiển mỗi một động tác của thân thể, khống chế đến vô cùng tinh chuẩn. Nắm chắc thời cơ, vận dụng lực lượng và tốc độ, động tác biến hóa thân thể. Mỗi một động tác nhỏ nhất cũng cơ hồ tinh chuẩn vô cùng, hành động trôi chảy liền mạch, giống như một điệu múa hoa lệ. Ha ha, đây mới chính là Nguyệt Ảnh Chi Vũ, đây mới thực sự là Nguyệt Ảnh Chi Vũ. Chương 80, Lý Nhị Tư Chi Nhãn. Linh động, tự nhiên, nhanh chóng, như khiêu vũ dưới ánh trăng, hư hư thực thực, đây mới chính là Nguyệt Ảnh Chi Vũ. Nắm chắc thời cơ né tránh, tốc độ phản ứng nhanh như điện, mỗi phần thuộc tính phải chính xác trong tầm kiểm soát, phát huy ra thật tinh tế, đó mới chính là chân lý chân chính của kỹ năng Nguyệt Ảnh Chi Vũ này. Ngay khi tốc độ của hai kỹ năng gia tốc toàn lực bạo phát, dùng để hit and run theo hình tam giác, Dương An nhất thời ngộ ra, hiểu được chân lý của Nguyệt Ảnh Chi Vũ. Trước giờ, Dương An cho rằng Nguyệt Ảnh Chi Vũ là một kỹ năng Nguyệt Ảnh tăng xác suất né tránh và tốc độ di động. Giờ mới hiểu được tác dụng không chỉ đơn giản như vậy. Dương An đắm chìm trong cảm giác ngộ này giống như là đang ở trong vũ điệu mộng ảo. Ma Linh hộ bảo đã kịp phản ứng, lại muốn tiếp tục đuổi giết. Mà trong thời khắc này, trong mắt Dương An, động tác của Ma Linh hộ bảo tựa như chậm lại, có thể dễ dàng tránh né. Hiện giờ, chiêu hit and run hình tam giác không còn dừng ở cực hạn hình tam giác nữa, mà trở nên tùy tâm sử dụng. Dương An muốn biến chuyển tránh né liền tùy tâm chuyển hướng, Tốc độ di chuyển cực hạn của Dương An vẫn như cũ, nhưng ma linh hộ bảo cả chéo áo của hắn cũng không đụng tới được. Lúc này, Dương An có thể dễ dàng thi triển kỹ năng khống chế ma linh hộ bảo đến khi chết. Có điều Dương An vẫn bạo phát bắn ra tân nguyệt tiễn. Dương An hưởng thụ loại cảm giác vui sướng như mộng ảo mà vũ điệu này mang lại. Tốc độ bắn 5 phát mỗi giây, giống như súng máy, hoàn toàn chặn ma linh hộ bảo lại. Mặc dù không thi triển kỹ năng khống chế, nhưng trang bị có một ít tỷ lệ gây ra hiệu quả tiêu cực, lại vì tần suất công kích cao mà liên tiếp phát ra. Hiệu quả trói buộc gây chậm tốc, xuyên thấu xuất huyết, độc tố ăn mòn, thậm chí cả hiệu quả đánh lui cũng liên tiếp xuất hiện. Thời gian 30 giây của Nguyệt Ảnh Chi Vũ kết thúc, cảm giác như mộng ảo vừa rồi cũng biến mất. Từ khi tham gia trò chơi 30 giây này chính là 30 giây mà Dương An chơi đã nhất. Vũ điệu Nguyệt Ảnh Hoa Lệ này cũng đã khắc sâu trong trí óc của Dương An. Liên tục 30 giây bạo phát bắn phá, huyết lượng của ma linh hộ bảo cũng bắt đầu đến lúc dầu cạn đèn tắt. Mấy kỹ năng khống chế cùng với bạo phá cuồng mãnh bắn ra, ma linh hộ bảo ầm ầm ngã xuống đất. Phù! Kết thúc chiến đấu, Dương An thở sâu một hơi, vô cùng sảng khoái. Ma linh hộ bảo không rớt ra món gì, cũng chẳng tăng thêm tí điểm kinh nghiệm nào. Mặc dù thế, Dương An rút cuộc cũng lấy được bảo vật của Lý Nhị Tư. Bảo vật thần cấp thuật sĩ luyện kim cơ giới, hy vọng không chỉ giới hạn cho thuật sĩ luyện kim cơ giới sử dụng. Dương An cực kỳ mong chờ, chậm rãi mở bảo dương ra. Ma linh hộ bảo bị tiêu diệt, bảo dương màu đen biến thành một cái dương thông thường. Dương An mở nắp dương ra cũng không có hiện tượng gì đặc biệt xuất hiện. Bên trong chiếc dương màu đen có lót vải nhung đỏ, trên đó đặt hai vật bằng kim loại sáng bóng không hề có chút gì xét. Một quả cầu kim loại cỡ bằng trái bóng bàn và một vòng tròn kim loại bán kính chừng nửa thước. Dương An cẩn thận lấy ra hai vật kim loại bên trong dương ra. Viên kim loại hình tròn, mặt ngoài hóa ra không phải toàn bộ bằng kim loại. Đỉnh viên kim loại có một viên bảo thạch màu lục cỡ ngón tay cái, được mài cực kỳ trơn bóng, có cảm giác trong suốt. Đặt nó ngay trước mặt nhìn kỹ có thể thấy được bên trong viên bảo thạch rất là thâm thúy mà tĩnh mịch, cực kỳ thần bí, giống như là mắt của con người. Còn bảo thạch hình tròn màu lục, bên ngoài có một vòng sáng rất nhỏ, tỏa ra ánh sáng màu lục mỏng manh, giống như một chiếc đèn tín hiệu vậy. Toàn bộ quả cầu kim loại, ngoại trừ lục sắc bảo thạch và một vòng sáng lục sắc bên ngoài, còn có ba vòng phù văn màu bạc huyền ảo, hẳn là phù văn luyện kim. Ở đáy quả cầu còn khắc một bánh răng màu bạc. Quả cầu kim loại giống như con mắt này, hẳn là một kiện vật phẩm cơ giới. Dương An nhìn một chút thuộc tính của quả cầu này. Lý Nhị Tư chi nhãn, vật phẩm đặc thù. Tác phẩm đắc ý của luyện kim cơ giới thuật sĩ vĩ đại Lý Nhị Tư, sử dụng cho hoạt động dò xét, không hạn chế chức nghiệp, sau khi khóa cố định mới có thể sử dụng. Một chức năng sử dụng để dò xét đơn giản, Dương An cũng không hiểu tác dụng thực tế của Lý Nhị Tư chi nhãn này, mà lúc này hệ thống cũng đã đòi hắn phải có lựa chọn khóa vật phẩm hay không. Phải khóa định mới có thể sử dụng, không biết dò xét này là ý gì, đừng nói là chức năng quét chứ. Dương An hơi do dự, đối với vật phẩm cơ giới hắn lại không thể nào tìm hiểu. Vật phẩm sau khi khóa không thể rớt, cũng không thể tùy tiện giao dịch, nếu như chức năng dò xét đối với bản thân không có tác dụng lớn thì thật là lãng phí. Tuy rằng có thể đến chỗ NPC riêng để giải khóa, nhưng như vậy tốn rất nhiều vàng, mất nhiều hơn được. Đối với Dương An tạm thời sống nhờ vào tiền bán trang bị mà nói là một lựa chọn không tốt lắm. Khóa. Do dự một lát, Dương An lựa chọn khóa. Cũng không phải vì hắn hiện có nhiều trang bị nên không bán trang bị này, mà là tin tưởng vào thần cấp thuật sĩ luyện kim cơ giới Lý Nhị Tư. Một tác phẩm đắc ý của thần cấp thuật sĩ luyện kim cơ giới tuyệt đối không phải là một vật phẩm cơ giới thông thường. Hệ thống, người chơi ngả ra đã khóa Lý Nhị Tư chi nhãn, không thể rơi, không thể giao dịch. Sau khi lựa chọn khóa, Dương An cảm giác được tinh thần của mình cùng với vật phẩm Lý Nhị Tư chi nhãn nảy sinh một mối liên hệ kỳ diệu. Lý Nhị Tư chi nhãn hơi rung động, giống như chuẩn bị thoát ra, mà một ít đèn tín hiệu xung quanh vòng sáng lục cũng lấp lóe sáng lên. Tích một tiếng, ở giữa phần eo quả cầu kim loại riêng biệt tách ra một bộ phận dài 3 tấc giống như đôi cánh của quả cầu vậy. Vù vù, dưới sự nâng đỡ của hai cánh, Lý Nhị Tư chi nhãn bắt đầu lơ lửng bay lên. Dương An không khỏi cảm thán thần kỳ, mà lúc này trong đầu hắn lại xuất hiện bức ảnh kỳ quái. Bức ảnh này giống như màn hình vậy. Hai mắt vẫn nhìn ra ngoài nhưng lại có thêm hình ảnh mà Lý Nhị Tư chi nhãn chứng kiến. Lý Nhị Tư chi nhãn giống như đã biến thành con mắt thứ ba của Dương An vậy, hơn nữa có thể rời khỏi thân thể bay ra ngoài để trinh sát. Dương An cố ý điều chỉnh khống chế hạ xuống, Lý Nhị Tư chi nhãn quả nhiên có thể dựa theo lộ tuyến hắn muốn để bay đi. Hình ảnh mà đồng tử bảo thạch màu lục kia chứng kiến cũng trực tiếp truyền vào não của Dương An. Dương An lúc này giống như trẻ con có món đồ chơi mới, không ngừng khống chế Lý Nhị Tư chi nhãn bay tới bay lui, thí nghiệm chức năng của nó. Ở trong quá trình này, Dương An cũng phát hiện chính giữa Lý Nhị Tư chi nhãn vẫn còn một nút ẩn hình. Dương An liền thử nghiệm cái nút ẩn hình này. Ngay sau đó, Lý Nhị Tư chi nhãn bỗng nhiên biến mất trước ánh mắt của hắn, nhưng trong liên hệ tinh thần của Dương An vẫn cảm nhận được rõ sự tồn tại của nó. Hơn nữa, hình ảnh mà Lý Nhị Tư chi nhãn nhìn thấy cũng liên tục được truyền về. Ha ha, tác phẩm đắc ý của thần cấp tuyệt sĩ luyện kim cơ giới quả nhiên là cường đại, không những có thể tự do bay lượn trinh sát mà còn có cả chức năng ẩn hình. Vật phẩm này đã hoàn toàn xứng đáng là tác phẩm của bậc đại sư. Hết phần 8. Các bạn hãy subscribe kênh để nghe phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.